Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chủng tộc khoa học kỹ thuật. Bruno, những lời này, quả thực liền giống như trong bóng tối đèn sáng, làm đúc thấy được hy vọng ánh sáng. Tiểu tử này cư nhiên còn nghiên cứu quá máy hơi nước. Tuyệt đối là một kiện vượt thời đại sự tình. Xem ra lúc trước chính mình ra tay cứu này mấy cái khoa học tiên phong không sai. Có chứa trước chiêm tính ánh mắt người ở đâu cái thời đại đều là tinh anh. Bruno, ta hiện tại cho ngươi đặc biệt quyền hạn. Có thể thuyên chuyển phong bạo cát sồ hết thảy ngươi cho rằng dùng thượng tài nguyên. Đem sức nước hộp số cho ta làm ra tới. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Bruno cũng là kích động đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc phía trước hắn vẫn luôn là làm Nicolaus Copernicus trợ thủ. Hiện tại rốt cuộc có thể một mình đảm đương một phía bày ra tới chính mình giá trị. Nhìn Bruno rời đi, Đúc đem ánh mắt đặt ở Galileo trên người. Vị này chính là đương thời đại học giả. Hắn đối với Gnome khoa học kỹ thuật có rất nhiều nghi vấn. Muốn từ hắn nơi này đạt được đáp án. Nói không chừng thật sự có thể dẫn phát thế giới này nhân loại hơi nước cách mạng. Galileo, người đối với Gnome khoa học kỹ thuật hiểu biết nhiều ít? Không phải thực hiểu biết. Bất quá phía trước ở Padua Đại học nhậm giáo thời điểm. Nhìn thấy quá không ít về Gnome tư liệu. Này đó tư liệu nơi nào còn có. Ta muốn kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút về Gnome. Thậm chí là chủng tộc khác. Đúc bày ra tới một bộ lòng hiếu học vọng. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình vẫn là lâm vào cố tính tư duy. Thích lấy đã từng trên địa cầu hết thảy tới sử dụng thế giới này. Liền giống như phía trước Đúc chẳng sợ chính là biết ma pháp. Nhưng là đối với ma pháp vẫn như cũ không hiểu biết cùng coi trọng. Càng thêm không có hảo hảo lợi dụng. Mới có thể làm phong bạo Castle gặp phải thiếu chút nữa bị công hãm nguy cơ. Sức nước máy móc cũng là như thế. Đúc trong đầu mặt không có chủng tộc khác khái niệm. Chỉ nghĩ lợi dụng nhân loại hiện có khoa học kỹ thuật tiến hành phát triển. Chỉ là Đúc không phải thượng đế. Muốn đơn giản vượt qua nhân loại vô số khoa học người khổng lồ. Dùng mấy trăm năm thời gian mới nảy mầm cách mạng công nghiệp. Quả thực là không có khả năng. Hiện tại chủng tộc khác khoa học kỹ thuật xuất hiện. Làm Đúc mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Này đó chủng tộc đều là địa cầu trong lịch sử chưa từng có. Nhưng là khoa học kỹ thuật là bất luận chủng tộc xuất thân. Nó chỉ đại biểu cho sức sản xuất cùng hiệu suất. Có thể lấy tới sử dụng. Đúc không để bụng đối phương là đúp hoặc là óc. Cho nên Đúc muốn càng nhiều hiểu biết này hết thảy. Đối mặt Đúc vấn đề. Galileo suy tư một chút. Sau đó trả lời. Loại này tư liệu trừ bỏ đế đô ở ngoài. Hẳn là chỉ có đại công quốc hoặc là thân vương quốc thư viện mới có. Hơn nữa không có quan hệ điều tạm hẳn là thực khó khăn. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không ngài có thể xin giúp đỡ một chút Otto công tước. Xin giúp đỡ Otto công tước. Đúc lâm vào suy tư bên trong. Tuy rằng Otto công tước là chính mình trên danh nghĩa phụ thân. Nhưng kỳ thật trọng sinh Đúc cũng không có cái gì khái niệm. Chẳng sợ chính là trước kia Đúc ký ức. Đối với Otto công tước tình cảm đều phi thường đạm nhiên. Bởi vì đại gia tộc chính là như vậy. Âu Châu thời Trung Cổ tuy rằng không phải nghiêm khắc đích trưởng tử kế thừa chế. Nhưng cũng là thuận vị kế thừa chế. Đúc cái này con thứ ba vốn dĩ thuận vị liền thiên sau. Hơn nữa mặt trên còn có hai cái quang mang lóa mắt nhiều ca ca. Đặc biệt là đại ca còn có thiên tài danh hiệu. Quả thực chính là lóa mắt tân tinh. Đúc bản thân lại không tiến bộ. Từ tiểu bị đưa đến đế đô giáo dục. Kết quả trở thành nổi danh ăn chơi trác táng. Ngẫm lại loại này nhà giàu bao cỏ công tử ca. Lại còn có hàng năm không ở phụ thân bên người không có tình cảm liên hệ. Hai người cảm tình thâm liền quái. Trừ bỏ đỉnh Otto gia tộc cái này lóa mắt quang hoàn ở ngoài. Đúc thật đúng là cùng Otto công tước không nhiều ít liên hệ. Galileo, người trước đi xuống đi. Đúng rồi. Nghĩ cách đem ngươi phát minh kính viễn vọng lượng sản một chút. Này sẽ trở thành quan trọng quân sự vật tư. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Galileo nói một câu lúc sau. Cũng cung kính lui xuống. Nhìn Galileo bóng dáng. Đúc lại lâm vào mâu thuẫn bên trong. Trừ bỏ Otto công tước cái này tiện nghi lão ba ở ngoài. Cũng chỉ có chính mình tương ứng Andorra thân vương quốc có thể lộng tới tư liệu. Nhưng vấn đề là người ở bên ngoài trong mắt. Chính mình đều là thái tử một mạch người. Andorra thân vương không cho chính mình xử ngáng chân liền không tồi. Còn sẽ giúp chính mình. Rốt cuộc cái kia chí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế. Ai đều muốn ngồi trên đi. Nói trở về phong bạo cát sồ mùa đông như thế tư cố vô thân. Cũng cùng Andorra thân vương không phải không có quan hệ. Rốt cuộc thái tử đề cử người. Làm đúc có thành tựu chính là trợ giúp thái tử. Thậm chí cao sơn thành dám như thế không kiêng nể gì cắt xén đồ sứ định giá. Cũng cùng Andorra thân vương ở sau lưng chống có liên hệ. Cho nên phương diện này là không cần suy nghĩ. Đến nỗi đế đô vẫn là có thể. Rốt cuộc có Gina công chúa ở. Cái kia tiểu nha đầu như thế nào cũng sẽ giúp chính mình cái này vội đi. Chỉ là thế giới này giao thông thật sự chẳng ra gì. Nếu không phải quân tình đặc thù dịch mã nói. Từ đế đô gần nhất một hồi đến nửa tháng thời gian. Cũng là cái chuyện phiền toái tình. Do dự một chút lúc sau. Đúc cuối cùng vẫn là lựa chọn cấp Gina công chúa viết thư. Làm nàng giúp chính mình cái này vội. Có lẽ ở đúc trong lòng mặt. Ít nhất cái này tiểu nha đầu xa so những người khác muốn thân cận nhiều. Dù sao đúc cũng không nghĩ một đêm tiến vào hơi nước thời đại. Có thể đem sức nước máy móc cấp thu phục. Cũng đã nghiền áp trước mắt sức sản xuất. Trừ bỏ hộp số ở ngoài. Đúc còn phải làm ra một cái mấu chốt đồ vật. Đó chính là cán cong diêu côn. Thứ này chính là phối hợp hộp số sở sử dụng. Thời Trung cổ thời kỳ cuối Âu Châu sức nước ứng dụng nghiền áp cổ đại Trung Quốc. Chính là dựa vào này hai dạng khác biệt đồ vật. Bởi vì cổ Trung Quốc càng có rất nhiều sử dụng trọng lực lạc trùy. Thứ này đúc liền tương đối quen thuộc nhiều. Bởi vì cán cong diêu côn nhất thường thấy ứng dụng. Chính là may áo cơ mặt trên. Khi còn nhỏ đúc thường xuyên không có việc gì dẫm chơi. Cho nên đối với chuyển động phương thức cũng nhớ đến trong đầu mặt. Ngẫm lại đến lúc đó may áo cơ cái loại này kim tiêm tốc độ. Thay đổi thành hammer tạp hướng thiết phôi hoặc là cương phôi cảnh tượng. Này đến nghiền áp nhân lực trùy rèn nhiều ít lần. Đối với bánh răng tổ cùng hộp số bản vẽ thiết kế. Đúc ở thư phòng bên trong vẫn luôn ngao đến đêm khuya. Mới họa ra một cái đại khái mô hình. Trong lúc này Sophia đều đi vào thư phòng rất nhiều lần. Khuyên bảo đúc sớm một chút nghỉ ngơi. Làm một cái hầu gái. Nàng hiện tại đều vì đúc nỗ lực cảm thấy khâm phục. Trước nay đều không có gặp qua giống đúc như vậy nỗ lực lĩnh chủ. Còn hảo đúc phía trước công trình vẽ bản đồ có kiên cố cơ sở. Bằng không này bộ bản vẽ thật đúng là họa không ra. Nhìn đến đêm đã khuya. Đúc duỗi một cái lười eo. Hoạt động hạ cứng đờ cổ. Mỏi mệt ngưỡng dựa vào bối ghế phía trên. Liền họa cái này mô hình đồ. Đúc cảm giác chính mình não tế bào ít nhất chết một nửa. Người khác xuyên qua đều là các loại thần khí. Nhẹ nhàng quật khởi xưng vương xưng bá. Treo lên đánh các loại không phục. Như thế nào chính mình xuyên qua so trước kia đương gạch cẩu còn mệt. Được xưng công tước nhi tử. Kết quả dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nghèo đến không xu dính túi. Lãnh địa còn dị thường nguy hiểm. Quả thực là thiên đạo bất công a. Liền ở đúc cảm thấy chua xót vô cùng thời điểm. Bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo kiều mị dụ hoặc giọng nữ. Không nghĩ tới ở đế đô được xưng bao có Otto con thứ ba. Cư nhiên ở phong bạo castle như thế chuyên nghiệp. Tiểu đúc, người thật là làm ta tò mò. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.